Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 884 Thủ tịch chấp chính quan. Nàng đại cục trưởng khẳng định là chính nghĩa. Như vậy trận này từ hạ cấp thượng rửa sạch liền yêu cầu một cái bối nổi người. Khiến cho nguyên bản thanh danh liền không tốt chấp chính hội nghị tới gánh vác này phân trọng. Trách đi, hôm sau sáng sớm. Sở hữu quy nhân đều nhận được cái này có chút kinh tủng tin tức, chấp chính hội nghị hướng quốc dân. Xin lỗi, một lần nữa giao ra quyền lợi. Quyết định đế quốc vận mệnh quyền lợi giá cấu biến thành 100 năm trước cách cục, đó là tu. Phí La tổ phụ cho rằng có thể đánh vỡ quốc gia hiện trạng. Dẫn dắt gia tộc đi hướng tân sinh niên đại, Phí La gia tộc vì cái này mục tiêu phấn đấu 100 năm. Hiện giờ quốc gia tiến trình lại bị Daisy khai cái chuyển xe, ở cái gọi là đem quyền lợi trả lại cấp. Quốc dân sau, một số lượng có thể nói khổng lồ nguyên lão viện một lần nữa thành lập lên, bọn họ là quốc gia chủ. Thể, có thể đại biểu các mặt ích lợi. Xem như tối cao quốc gia quyền lợi cơ cấu, Daisy làm quân đội thế lực phục hưng đại biểu đạt được. Lớn nhất một phần bánh kem, được tuyển vì Kree đế quốc thủ tịch chấp chính quan. Trực tiếp hướng nguyên lão viện phụ trách, vị trí này quyền lợi thật sự quá lớn. Luật pháp, chiến tranh, nội chính, ngoại giao, chuyện gì nàng đều có thể quản thượng. Nguyên lão viện vì thế hạn chế chấp chính quan nhiệm kỳ 5 năm, hơn nữa mỗi lần đều sẽ tuyển ra hai vị chấp chính quan cộng đồng quản lý đế quốc. Daisy thực rào hoạt mà làm ra phản kích. Nàng đề danh Ronan làm một vị khác chấp chính quan. Ronan, hắn còn sống sao? Có nguyên lão tỏ vẻ bất mãn. Ronan căn bản không ở hiện trường được không? Người này sống hay chết cũng không biết. Người để danh hắn, cùng nắm hết quyền hành có cái gì khác nhau? Daisy cũng không biết Ronan sống hay chết. Bất quá đối phương không ở Kree chủ tinh đây là không hề nghi ngờ. Nàng đem Ronan một trận mãnh khen. Phảng phất người này lập hạ cái gì cái thế công huân. Các ngươi không tán đồng Ronan chính là dân tộc tội nhân giống nhau, nguyên lão nhóm tập thể há hốc. Mồm, Kree nhân kinh tế chuyển hình bị khai chuyển xe. Quốc dân không có chịu đựng kinh tế con nước lớn lễ sửa tội. Tính cách đều thực thuần phác, bọn họ làm không được trợn tròn mắt nói dối nông nỗi. Ronan phẩm hạnh vô khuyết, chấp pháp công chính, năng chinh thiện chiến. Các phương diện đều chọn không ra tật xấu, ở Daisy bốn phía cổ suý hạ. Mọi người cũng cảm thấy Ronan tương đối thích hợp cái này chấp chính quan vị trí. Hơn nữa quân đội cổ động, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này không ở tràng đề danh kết quả, dung hợp rất nhiều Kree. Tiên vương cùng hiền giả đại não Supreme Intelligence một lần nữa làm quyết sách tham khảo. Bị từ chấp chính hội nghị tầng hầm ngầm dọn ra tới, nguyên lão viện. Hai vị chấp chính quan cùng Supreme Intelligence. Ba người cho nhau chế hành. Kree đế quốc này giá xe ngựa. Tựa hồ lại về tới lúc trước chính thể giữa, mọi người đều cảm thấy đương nhiên. Đây là Kree thực hành ngàn vạn năm chính trị thể chế. Thật sự không tính mới mẻ. Ngẫu nhiên có bất mãn. Cũng bị quân đội thế lực cưỡng chế đi, ban đầu chấp chính hội nghị sở làm ra đại bộ phận quyết sách. Đều bị trở thành phế thải. Hiện tại có đại lượng nội chính. Nhân sự cùng ngoại giao vấn đề yêu cầu xử lý, Daisy vẫn luôn vâng chịu làm nghề nào yêu nghề đó hành. Vì chuẩn tắc, tiêu phí nửa ngày thời gian quan khán Kree nhân luật pháp. Nguyên bản luật pháp thật là khắc nghiệt đến mức tận cùng. Ăn, mặc, ở, đi lại. Các ngành các nghề đều ở luật pháp trong phạm vi, chấp chính hội nghị công tích không nên toàn bộ. Phủ định, một ít thay đổi luật pháp vẫn là có thể tiếp tục thực hành đi xuống. Đối mặt nguyên lão viện bên, trong tranh luận không thôi. Có người muốn tiếp tục chấp hành hiện có pháp luật, có người muốn bãi bỏ tân pháp toàn bộ thực hành cũ pháp. Nàng đưa ra chính mình ý kiến, nàng ý kiến lại đạt được một ít cải cách phái cùng ôn hòa phái hảo. Cảm, rất nhiều duy trì cũ pháp người chỉ là bởi vì ích lợi. Cũng không phải cỡ nào thích kia bộ liền trong nhà bàn ghế khoảng thời gian đều phải quy định chết. Cũ pháp, kế tiếp 2 ngày. Daisy vẫn luôn ở mãnh soát danh vọng. Nàng đem Phí La gia tộc nơi dừng chân làm chính mình làm công nơi. Học tập địa cầu Nhà Trắng sách lược. Phân chia thời gian đoạn cung người thường tham quan, một phương diện làm cho bọn họ nhìn xem Phí La gia tộc đã từng cỡ nào xa hoa. Làm bình thường quy nhân biết đả đảo Phí La gia tộc chính xác tính. Về phương diện khác chính là vì soát danh vọng, quy nhân rất nhiều vụ án cũng không phức tạp. Daisy có siêu cấp trí lực, siêu cấp thị lực cùng tinh thần lực. Nghe tố cầu thời điểm, trong miệng liền có thể tuyên án. Trong tay còn sẽ viết ra văn bản chính thức phán quyết văn kiện, nàng phán quyết đã công chính lại. Hiệu suất cao. Tưởng tham ô tưởng không làm tròn trách nhiệm quy nhân căn bản trốn bất quá nàng hai mắt trong lúc. Nhất thời lại trị vì này một thanh. Nàng càng là làm ra hứa hẹn. Chỉ cần cho rằng cần thiết. Bất luận cái gì quy nhân vấn đề đều có thể tới tìm nàng. Ta là các ngươi boss. Các ngươi có bất luận cái gì sinh hoạt công tác thượng vấn đề đều có thể tới tìm ta nói. Đây là nàng ở làm công nơi bên ngoài bia đá khắc nói. Tìm công tác ta muốn cùng lão bản nói. Những lời này rất dài một đoạn thời gian đều thành quy nhân lời cửa miệng, Daisy cái này áo. Choàng hào chưa bao giờ ở trên chiến trường chứng minh quá chính mình. Ổn định bên trong thế cục sau, nàng liền bắt đầu triệu tập đại quân. Chủng tộc muốn giết qua tới, nàng đáp ứng mang đại quân đoạt lại vứt bỏ lãnh thổ. Lần này không ai phản đối. Hiện tại là cá nhân đều biết chủng tộc thế đại, đều không nghĩ tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Mắt thấy nàng dũng chọn gánh nặng, cho dù đối nàng phía trước thủ đoạn có điều bất mãn người cũng nói không nên lời cái gì tới, Daisy. Hướng nguyên lão viện làm ra chính thức thuyết minh sau, lại đi gặp Supreme Intelligence, đây là một cái đãi ở đại lượng dinh dưỡng dịch chung. Chừng 8 mét rất cao sinh vật máy tính, Supreme Intelligence đã từng ở mấy chục vạn năm năm tháng. Chung đều là quy nhân tinh thần đạo sư. Đúng là dựa vào nó lý trí đến gần như vô tình tính toán. Lúc này mới làm quy nhân từ một cái biên thùy tiểu quốc phát triển cho tới bây giờ thanh thế to. Lớn khổng lồ đế quốc, Supreme Intelligence kể công đến vĩ, người đối ta hành động có cái gì kiến? Nghĩ sao? Vô luận là Daisy vẫn là nguyên lão viện. Bọn họ đều đem Supreme Intelligence từ nguyên bản thống trị địa vị kéo đến, để kiến nghị. Mặt nhấm nháp quá quyền lợi tư vị, ai cũng không nghĩ làm một cái cùng loại với máy tính giống nhau sinh vật ở chính mình đỉnh đầu. Khoa tay múa chân, người phần thắng chỉ có 0.512%. Chấp chính quan tiểu thư, Supreme Intelligence cũng không xem trọng nàng tác chiến kế hoạch binh. Không biết đem không biết binh, địch nhân đã hung tàn lại giảo hoạt, mà Kree bên trong còn tồn tại đại lượng phản đối thanh âm. Tại đây loại tiền đề hạ, Daisy cũng không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng, nàng sớm có chuẩn bị. Nhìn xem ta này phân thiết kế đồ, nếu dùng Kree đế quốc máy móc ra công năng lực, toàn lực ứng phó nói, 100 vạn đài số lượng yêu cầu sinh sản mấy ngày. Daisy trong trí nhớ Kree đế quốc có Sentinel, chỉ là lần này cùng trước kia nàng cũng chưa nhìn thấy Sentinel bóng dáng. Là chính mình thay đổi một ít đồ vật, vẫn là nói mấy thứ này nguyên bản chính là nàng mang đến. Vấn đề nói không rõ, nàng lần này cấp Supreme Intelligence xem chính là năm đời Sentry máy móc binh lính thiết kế. Đồ, huyết nhục sinh mệnh đối mặt chủng tộc luôn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra sợ hãi cảm xúc. Điểm này cho dù là Kree tinh nhuệ cũng khó có thể tránh cho. Sợ hãi cảm xúc sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Đương mặt sau binh lính nhìn đến phía trước dũng sĩ bị gặm thực thành mảnh nhỏ nói. Sợ hãi sẽ lấy một cái thực khoa trương tốc độ nhanh chóng thăng cấp thống soái nhân cách mị lực lại. Cường cũng vô dụng. Ít nhất Daisy cảm thấy vô dụng. HTTPS. Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.